Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 846 sẽ không đối với Kỷ Hoàng làm cái gì đi. Tại một đám lớn ngã bên dưới ánh mắt của mắt kính, Diệp Quảng Quảng vốn là chuẩn bị đưa xong liền đi người, cũng không biết phát giác cái gì, ánh mắt xéo qua chú ý tới cách đó không xa xe màu đen. Chiếc xe kia, nàng tại Atula bên trong trang viên thấy qua. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng hơi suy nghĩ một chút sau, liền nhất thời vòng vo Thoại Phong, mở miệng nói, thích là tốt rồi, vậy. Không biết Kỷ Hoàng tối nay có thể có không, ăn chung cái cơm nhạt. Đầu tiên là tặng hoa. Hiện tại trực tiếp hẹn hò. Kỷ Tu Nhiễm hướng về một bên mấy cái mới vừa yếu ớt hắn ăn cơm thủ lĩnh nhìn một cái, mở miệng nói, xin lỗi, các vị, ta đêm nay đã có hẹn, ngày khác đi. Đã có hẹn. Cho nên, Kỷ Hoàng lại có thể đồng ý cái này tóc húi của ca mời. Xin mời, đối với cái kết quả này, Diệp Quảng Quảng màu xám thường hài lòng, ân cần đầy đủ mà kéo ra chiếc kia màu đỏ thẫm Ferrari cửa xe. Nàng cho Kỷ Hoàng tặng hoa, một mặt là vì duy trì thiết lập người của Bạch Phong, không cho Kỷ Hoàng nổi lên nghi ngờ, một cái mục đích khác sao, dĩ nhiên chính là vì kích thích người nào đó rồi. Liền như vậy, tại bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỷ Tu Nhiễm cất bước lên xe. Sau đó, liền nhìn thấy chiếc kia phách lối Ferrari nhanh chóng đi. Xe màu đen bên trong, Lâm Khuyết cứng đờ xoay qua cổ đi xem chỗ ngồi phía sau nam nhân, Cửu. Cửu ca. Có muốn hay không cùng đi lên xe một chút? Trở về, nam nhân lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy biểu tình của Tư Dạ Hàng bình tĩnh như vậy, Lâm Khuyết ngược lại càng thêm kinh sợ rồi. Đây hoàn toàn là sự bình tĩnh trước cơn bão táp A. Độc Lập Châu một cái nào đó cao cấp phòng ăn Tây. Bắt đầu liều chết vi phạm nhà mình mệnh lệnh của Phong tỷ, không có đi đính ước lữ bao sương, mà là định một cái cao cấp thương vụ bao sương. Chờ hai người sau khi đi vào, liền cùng bắt đầu cùng nhau đứng ở ngoài cửa trông coi. Bắt đầu chấp hai tay làm một cái bái Phật tư thế, thật là A-di-đà Phật. May mắn Kỷ Hoàng không có nổi giận. Thất Tinh không có mở miệng, đối với cái kết quả này, hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Lấy lòng dạ của Kỷ Hoàng, không có khả năng đem tâm tình thả ở trên mặt, hiện tại Kỷ Hoàng cũng không định động không sợ Minh, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bởi vì loại chuyện nhỏ này làm khó dễ. Ta hiện tại đột nhiên có chút vui mừng Phong tỷ vừa ý Kỷ Hoàng rồi. Nếu như nàng còn chưa sợ chết nhớ thương Tu La chủ, đó mới thật sự là tai nạn đây. Bắt đầu lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Bắt đầu mới vừa thở phào nhẹ nhõm không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mặt quét liếc, xong rồi xong rồi. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Phong tỷ chẳng lẽ lại khắc chế không nổi làm ra cái gì đến đây đi. Thất Tinh hướng về bắt đầu nhìn một cái, hơi nhíu mày, không đến nổi. Bắt đầu kích động nói, cái gì không đến nổi a, nàng nhưng là liền Tu La chủ cũng dám cưỡng hôn người. Mạnh mẽ nhào Kỷ Hoàng loại chuyện này, nàng tuyệt đối làm được được không? Giờ phút này, bên trong bao sương. Thật ra thì bầu không khí rất hài hòa. Diệp Quảng Quảng bưng lên rượu chát, kính đối diện nam nhân một ly, chuyện lần trước, ta hoàn toàn là không bị khống chế, ngươi sẽ không để tâm chứ. Thật ra thì nàng hoàn toàn không cảm thấy Kỷ Hoàng có cái gì phải ngại. Lần trước đi qua Kỷ gia nàng mới biết, Kỷ Hoàng nguyên lai đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn là Kỷ gia thừa nhận. Hắn quan hệ với Bạch Phong, chỉ sợ cũng chẳng qua là plastic tình nhân tình mà thôi. Kỷ Hoàng nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, cổ độc sự tình, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, cảm ơn cảm ơn. Ngươi yên tâm đi, ta thà chết chứ không chịu khuất phục đấy, Diệp Quảng Quảng nghĩa chính ngôn từ mở miệng, một bộ đối với Tu La chủ tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng gì biểu tình.